Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 770. Bình đài, chương 778. Bình đài theo thời gian càng ngày càng tiếp cận bắt đầu. Từ bốn phương tám hướng tới mạo hiểm giả cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh quảng trường phụ cận liền tụ tập 200 trở lên mạo hiểm giả. Omega viết hoa hết thảy chỉ có 10 cái bình đài. Nói cách khác chỉ có 20 người mới có thể tiến nhập kế tiếp tục thăm dò. Mà thất bại thành viên hoặc là tử vong hoặc là bị truyền tống ra ngọn núi lớn màu đen. Thời gian càng ngày càng tiếp cận bắt đầu. Đã có 2 người đội ngũ lên tới bình đài chờ đợi. Mặc dù có người trước đứng ở trên bình đài, nhưng là cũng không có người khiêu chiến. Càng nhiều mạo hiểm giả đều đang đợi chân chính thời gian đến. Trương Tịch Kỳ thấy thế cũng lôi kéo Đoạn Thu đi vào tới người một chỗ chờ đợi nhân số không nhiều. Cũng không ít bình đài bên cạnh, xem ra là muốn lựa chọn cái này bình đài đến chiến đến cuối cùng. Nhìn chung quanh không ai chú ý 2 người, Trương Tịch Kỳ tiến đến Đoạn Thu bên tai nhỏ giọng nói. Cái khác mấy cái bình đài chung quanh đều có cường giả tối đỉnh. Chúng ta cái này bình đài cùng chung quanh 2 cái bình đài hẳn không có. Nếu như vận khí tốt không có cường giả tối đỉnh cùng chúng ta tranh đoạt. Nói không chừng liền có thể thông qua. Thật sao, ngươi làm sao nhìn ra được? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Cường giả tối đỉnh chính là Thành Thiên Phong nói tới cường giả đỉnh cao. Đương nhiên ngoại giới không xưng hô như vậy. Tại một cái lớn đẳng cấp bên trong nếu như gặp cường giả tối đỉnh như vậy cũng chỉ có cường giả tối. Đỉnh mới có thể cùng chi chống lại. Phổ thông phong hào cường giả là không có cách nào ứng đối. Có mấy người tại ta trong kho tài liệu gặp qua, đều là chúng ta giai đoạn này so sánh nổi danh mạo hiểm giả, Trương Tịch Kỳ nhỏ giọng nói. Đoạn Thu nghe xong mỉm cười. Không sao, một hồi ngươi chú ý bảo vệ tốt mình. Ta là ma kiếm sĩ. Ta đến chủ công, được rồi, Trương Tịch Kỳ nghe xong gật đầu đáp ứng. Trương Tịch Kỳ dù sao cũng là từ cấp 5 thành thị bên trong đi ra mạo hiểm giả. Thực lực của hắn mặc dù không có Đoạn Thu cao, nhưng là phổ thông phong hào cường giả cũng đánh không lại nàng. Đương nhiên nàng khẳng định không biết Đoạn Thu thực lực chân chính. Theo cự hình đồng hồ cắt kết thúc. 10 cái trên bình đài đều tản ra hào quang sáng tỏ. Thật giống như tại sân khấu ở giữa đồng dạng, lúc đầu chung quanh mờ tối hoàn cảnh, cũng bởi vì mấy cái này bình đài bỗng nhiên ánh sáng trở nên sáng lên. Mỗi cái bình đài trên không đều xuất hiện một cái chậm rãi thu nhỏ hình khuyên hình chiếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hình khuyên hình chiếu nhỏ nhất thời điểm chính là truyền tống đến cửa ải tiếp theo thời. Điểm Money đã đứng tại trên bình đài mạo hiểm giả cũng lấy ra vũ khí. Mà bình đài chung quanh cũng tản ra một tầng trong suốt vòng bảo hộ. Phòng ngừa bình đài phía ngoài công kích ảnh hưởng đến chính giữa bình đài. Đoạn Thu cùng Trương Tịch Kỳ không có lập tức đi lên. Mà là chuẩn bị quan sát 2 vòng. Rất nhanh tất cả trên bình đài đều có người tại thủ lôi. Mà tiến vào khiêu chiến mạo hiểm giả cũng bắt đầu hành động. Trải qua vài phút quan sát, Đoạn Thu hiện mỗi cái trong bình đài nhiều nhất dung nạp 6 người. Cũng chính là 3 cái tiểu đội, nhân số nếu như đến 6 người chung quanh màng bảo hộ liền sẽ cấm chỉ phía ngoài mạo hiểm giả tiến. Vào, trừ phi bên trong khiêu chiến mạo hiểm giả tử vong hoặc là ra. Mà tiến vào đến bên trong khiêu chiến mạo hiểm giả tại trong vòng 1 phút là không thể ra. Nếu như đánh không lại đối phương như vậy thì chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Về sau đang chạy ra, quả nhiên cùng Trương Tịch Kỳ nói không sai. Bên cạnh mấy cái bình đài bên trên đều có cường giả tối đỉnh tại thủ lôi. Mặc dù có cường giả tối đỉnh, bất quá vẫn có đại lượng mạo hiểm giả lựa chọn tiến vào khiêu chiến. Dù sao một cái bình đài bên trong nhiều nhất có thể dung nạp 6 người đồng thời chiến đấu. Cường giả tối đỉnh đánh không lại như vậy cùng cường giả tối đỉnh cùng nhau phong hào cường giả. Cũng có thể đánh qua, mà lại một chút thực lực cường đại phong hào cường giả. liền xem như cường giả tối đỉnh thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Cái này cho những người khác tiến công phong hào cường giả thời gian. Cứ như vậy chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ hai người tiếp tục quan sát. Hiện chung quanh không thể ba cái bình đài đều không có cường giả tối đỉnh. Toàn bộ đều là phong hào cường giả cấp bậc, mà không phải phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Sớm đã bị đặc thù biến dị lãnh chúa giải quyết, bên phải nhất bình đài chiến đấu kịch liệt nhất, bên trong lại có ba tên cường giả tối đỉnh tại chiến đấu. Mà từ bên kia tán khí tức, tại bình đài bên cạnh chờ đợi còn có cường giả tối đỉnh. Nói như vậy tiến vào phong hào cường giả cấp bậc này đều có ý chí của mình. Nếu như tuyển định cái này bình đài liền sẽ không cải biến. Nếu như bởi vì đối thủ thực lực cường đại mà lui ra đi cái khác không có cường giả tối đỉnh bình đài chiến đấu, nói không chừng liền sẽ đối lại sau tu luyện sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Đây cũng là vì cái gì cái khác bình đài bên cạnh đỉnh cao cường giả cũng không đến nguyên nhân. Cường giả tối đỉnh nhưng so sánh phong hào cường giả ý thức càng kiên định hơn. Đương nhiên sẽ không bởi vì cái này thì càng đổi bình đài. Trường Tịch Kỳ cùng Đoạn Thu lựa chọn cái này bình đài rất liền kết thúc chiến đấu. Trên bình đài chính là một đội mang theo ác ma huyết thống nhân loại. Thực lực rất mạnh, phía trên quang hoàn từng chút thu nhỏ, nhìn không có người lên đài. Trường Tịch Kỷ liền lôi kéo Đoạn Thu đi vào bình đài. Đôi này mang theo ác ma huyết thống nhân loại nhìn thấy hai người tiến đến không có trực tiếp công kích, mà là làm một cái tiêu chuẩn lễ nghi. Cái này cho thấy không hy vọng tiến hành sinh tử chiến đấu. Trước đó Đoạn Thu nhìn hai người chiến đấu cũng thế, chỉ là đem tiến vào bình đài mạo hiểm giả đả thương. Nhưng cũng không có đánh giết. Đoạn Thu không có triệu hoán ngưng huyết trường kiếm, mà là tùy tiện tại kho binh khí bên trong tìm một thanh tử kim cấp vũ khí. Hắn chuẩn bị ẩn giấu thực lực, cho nên không có ý định dùng toàn lực. Gate of Babylon bên trong vũ khí thế nhưng là rất nhiều. Không chỉ có Đoạn Thu kiếm chặn, còn có rất nhiều đặc thù vũ khí. Cái gì phi tiêu, trường thương, cự kiếm cái gì cần có đều có. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Hai tên mang theo ác ma huyết thống nhân loại, một người là ma pháp sư, một người là kiếm sĩ. Đoạn Thu vọt thẳng hướng chiến sĩ, mà Trường Tịch Kỳ cũng chỉ có thể cùng ma pháp sư chiến đấu. Đoạn Thu ẩn giấu thực lực, cho nên cùng tên này chiến sĩ đánh tương xứng. Đương nhiên nếu như Đoạn Thu nghĩ có thể một kích giải quyết hết đối thủ. Trường Tịch Kỳ là thủy hệ ma pháp sư. Mặc dù thủy hệ ma pháp sư lực công kích không cao, nhưng là thân là hải tộc một viên, tự nhiên là so nhân loại có rất nhiều lợi dụng thủy hệ ma pháp kỹ xảo. Tại Trường Tịch Kỳ thủy hệ ma pháp công kích phía dưới, mang theo ác ma huyết thống nhân loại rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Mà Đoạn Thu cũng ở thời điểm này lực, chạy đến Trường Tịch Kỳ trước đó giải quyết hết đối thủ. Đương nhiên Đoạn Thu không có giết chết đối phương, tại tối hậu quan đầu cải thành dùng trường kiếm bên cạnh chụp về phía đối thủ. Trường Tịch Kỳ rất nhanh cũng giải quyết đối thủ, hai người khiêu chiến thành công, không có tiêu hao nhiều ít thể lực, Đoạn Thu biểu hiện ra thực lực tại phong hào cường giả cấp bậc đỉnh phong. Mà Trường Tịch Kỳ không sai biệt lắm cũng là cấp bậc này. Trừ phi đi lên ngang cấp mạo hiểm giả. Không phải phổ thông phong hào cường giả là không có cách nào ngăn cản hai người công kích. Nhưng là ở chỗ này phong hào cường giả đỉnh phong trình độ mạo hiểm giả không phải số ít. Rất nhanh liền có một cầm trong tay kim sắc trường đao tinh linh nữ tử đi tới. Nàng chỉ có một người, bất quá tản ra tới khí thế lại phi thường cao. Tại nàng đi đến bình đài về sau. Rất nhanh phía dưới mạo hiểm giả bên trong liền lại có hai người sóng vai đi tới. Hai người này là ốc, bất quá đều là ma pháp sư. Hết chương.